Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 131, Thiết Quyền Gáp đánh giá. Yagami Kyo một quyền thuận lợi sau, liên tục 15 quyền không khác biệt tại Aokiji trên người kêu. Tiếp lấy quăng ra hai cái hỏa diễm long cuốn đánh chúng người sau thân thể nổ mạnh. Tại ngay sau đó là mãnh liệt nhấc đầu gối đụng Aokiji câu ra cằm. Đem cả người hắn cũng không phải là đến không trung sau. Nhấc chân phải lên trên không trung xoay một vòng liền mãnh liệt chém Aokiji trên thân thể. Đem chỉnh người đều đánh xuống mặt băng. Tạp chí trùng, phanh hoanh, Aokiji câu ra bị Yagami Kyo bạo lực một cước đánh xuống. Miễn cưỡng nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng cùng lúc cũng sắp bên cạnh hắn sở hữu khối băng đều với đánh rách. Ken két két, Aokiji nhìn lấy chính mình hai chân làm tâm điểm. Phụ cận sở hữu khối băng đều xuất hiện to lớn vết rách. Hiển nhiên là toàn bộ vỡ vụn ra. Yagami Kyo sau khi hạ xuống, cũng sẽ không tiếp tục, mà là nhìn nửa quỳ ở trước mặt Aokiji. Mấy canh giờ này giao thủ, Aokiji câu ra một lần bị hắn áp chế. Hỏa khắc băng, băng cũng khắc hỏa, tại năng lực trên, hai người cũng không có ưu thế. Nhưng là, Yagami Kyo sẽ Haki vũ trang Haki. Cái này khắc chế hắn nguyên tố hóa thân thể. Hơn nữa còn có thể tự do tại trên mặt biển phi hành. Không sợ nước biển, thậm chí hắn cận chiến đấu. Nhượng võ thuật không thế nào lợi hại Aokiji càng là chịu nhiều đau khổ. Chỉ những thứ này ưu thế. Yagami Kyo một lần bắt, đối với hắn phát động liên tục tính công kích, câu ra không phải hắn đối thủ. Hỏa ma thể thuật mạnh vô cùng, cho dù là lão phu cũng không dám nói tại thể thuật phía trên có thể với hắn ngang sức ngang tài. Gáp nghiêm túc dị thường nhìn phía xa hai người, ngay cả ngươi Thiết Quyền Gáp đều có tại thể thuật không giải quyết được ra hỏa. Zephyr nghe xong, ngược lại bật cười, không khỏi không thừa nhận. Hỏa ma tầm xa kỹ năng là vô cùng cường đại, nhưng là, hắn đánh cận chiến mới là lợi hại nhất, mặc dù chỉ là xem 30 phút, nhưng điều này có thể nhìn ra, Aokiji cùng hỏa ma đối chiến tầm xa kỹ năng thời điểm. Hai người là bất phân cao thấp, nhưng là, hỏa ma phi thường khôn khéo, biết như thế nào làm cho mình đạt được cận chiến cơ hội. Từ đó dùng cận chiến điên cuồng liên chiêu tới áp chế gắt gao lấy Aokiji. Trọng yếu nhất là, hỏa ma cận chiến là ngay cả sâu. Nói cách khác, một chiêu liên tiếp một chiêu, là không ngừng nghỉ liên chiêu mãnh công hình thức. Loại này thể thuật cường giả, ta gặp công việc nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người võ thuật là đại khái có thể cùng hắn hỏa ma chống đỡ được một chút mà. Thôi, gặp vừa nói. Đã từ bên người cầm một viên đạn đại bác ở trong tay. Golde Roger, Zephyr nói ra người, gặp cũng là gật đầu một cái. Roger võ thuật, ta ngươi đều biết, nhớ năm đó ta có thể nhiều lần đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải thủ đoạn nào đó nói, ta gặp thể thuật đối mặt hắn vẫn là phải yếu một điểm. Hiện nay thật sự xem một lần hỏa ma chiến đấu, ta mới phát giác. Coi như là năm đó điên đỉnh thời kỳ Roger, không cần quả thực năng lực nói, liền chỉ một dùng thể thuật, hai người ngay từ đầu sẽ kịch chiến, cũng có thể ngang sức ngang tài, nhưng là thời gian lâu dài, hỏa ma nhất định bắt hắn lại. Gáp nói, Zephyr không có phản bác, coi như là ngầm thừa nhận, bắt đầu đi, thừa dịp còn sớm bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn, chúng ta cũng có thể sớm đi yên tâm. Zephyr trầm ngâm chốc lát sau, nói, quyền cốt thiên thạch, gáp ước lượng thoáng cái trong tay đạn đại bác, sau đó mãnh liệt hô to một tiếng, liền cầm trong tay đạn đại bác hướng đối diện hỏa ma Yagami Kyo ném ra ngoài. Hưu tốc độ thật nhanh, thoáng cái liền bay đến Yagami Kyo bên người, Yagami Kyo nhìn cũng không nhìn, duỗi thẳng cánh tay, mặc cho đạn đại bác đánh trúng hắn quả đấm mà nổ mạnh. Oanh, đạn đại bác nổ mạnh sau. Số lớn hỏa diễm nuốt mất Yagami Kyo. Nhưng sau đó biến mất. Aokiji người đã không thấy. Toàn quân nổ súng. Aokiji nhanh chóng lui trở về hải quân trên chiến hạm. Vung tay lên. đối thủ đầy tớ binh lính hạ lệnh, để cho bọn họ mồi lửa ma hải tặc đoàn thuyền hải tặc tiến hành đại phúc độ hủy diệt đánh. Đoàng đoàng đoàng, Aokiji vừa dứt lời. 10 tàu chiến hạm đại pháo, tất cả đồng loạt bắn. Trong lúc nhất thời, không trung tựu ra hiện tại số lớn đạn đại bác bay lượn tình cảnh. Yagami Kyo nhìn thấy một màn này sau, xoay người nhìn phía sau chiến hạm, phát hiện chúng nữ đã đều chuẩn bị xong, cho nên cũng yên lòng. Rầm rầm rầm, Yagami Kyo đưa lưng về phía hắn thuyền hải tặc. Không cần mở đều biết rõ, bị 10 tàu chiến hạm đồng loạt bắn đánh, đây nhất định sẽ bị hủy trong chốc lát. Mà còn, bị 10 tàu chiến hạm đồng thời công kích, giờ phút này mặt biển đều vừa vô cùng sôi trào. Trên mặt biển đóng băng, giờ phút này cũng toàn bộ bị đạn đại bác cho nổ hư. Thậm chí còn có hỏa pháo tiến hành phạm vi lớn càn quét. Ngay cả Yagami Kyo cả người đều hoành tảo đánh chúng nuốt mất. Rầm rầm rầm, 10 chiếc cấp chiến hạm điên cuồng bắn đạn đại bác công kích. Toàn bộ mặt biển đều tỏ ra vô cùng làm ầm ĩ. Nhưng là, Akame đám người chính là tại thuyền bè phía sau. Lợi dụng Yagami Kyo trước nói biện pháp, đem phía sau hải quái xào huyệt cho làm chút tay chân. Nhượng sở hữu hải quái đều bắt đầu điên cuồng bạo động. Giống giống kèm theo đạn đại bác nổ mạnh. Đồng thời còn có hải quái phẫn tiếng giống giận. Trong nháy mắt đã nhìn thấy số lớn to lớn hải quái. Đủ loại hướng hải quân 10 chiếc cấp chiến hạm du đãng trùng kích đi qua. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, cười lạnh nhìn trùng kích đi qua số lớn hải quái quái vật. Hắn lựa chọn cái này cái địa phương chờ đợi hải quân tới hạ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mục đích chính là muốn nhượng phía sau hải quái làm hắn quân cờ. Đối với, đúng, hải quân phát động phạm vi lớn trùng kích, nhìn thấy cái này sau. Các binh sĩ hải quân sĩ đều kinh hoàng nhìn xuất hiện vô số mạnh mẽ hải quái quái vật. Này này cái này có nhiều điểm quá mức đi. Gáp xem thấy phía trước đánh thẳng tới vô số hải quái quái vật. Nhất thời khí hỏng lại gấp mở to miệng đối với. Đúng, xa xa Yagami Kyo giống giận. Zephyr cũng là mặt đầy áp lực. Bởi vì này xuất hiện hải quái thật là nhiều đáng sợ. Hoàn toàn chính là đếm không hết xuất hiện. 100 đầu, kia thiếu, 200 cái, còn thiếu, 500, kém nhiều cứ như vậy. 500 cái các loại hải quái quái vật xuất hiện. Đây là cái gì thay đổi ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Một cái hải quái ở trên biển, chính là so với một tên thượng tá thực lực. Nói cách khác, hiện tại Yagami Kyo tay không biết tên thủ đoạn. Đem phía sau hải quái xào huyệt 500 cái có thể so với thượng tá thực lực hải quái quái vật cho. Triệu hoán đi ra, khiến chúng nó trở thành hắn hỏa ma quân cờ. 500 cái hải quái đây là bao nhiêu? Đã hoàn toàn đem điều này hải vực toàn bộ đều nuốt mất. Coi như là 10 chiếc cấp chiến hạm hỏa lực. Cũng không khả năng tại như thể trong thời gian ngắn. Thoáng cái toàn bộ tiêu diệt. Cho nên... Yagami Kyo ngón này chơi đùa thật có thể là xinh đẹp. Dùng có thể so với 500 thượng tá 500 hải quái đi cùng 10.000 hải quân tinh anh vướng. Víu, cái này coi như có bọn họ nhức đầu. Coi như 10.000 hải quân trong tinh anh có trên 100 cái thượng tá. 10 tên thiếu tướng cùng 3 gã trung tướng cùng 3 gã có thể so với thượng tướng người. Nhưng này 500 hải quái muốn thoáng cái giải quyết cũng không khả năng. Trừ phi là 3 vị có tướng quân thực lực Aokiji, Gap, Zephyr đồng loạt ra tay. Như vậy mới có thể toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là, Yagami Kyo sẽ dễ dàng như vậy để cho bọn họ thuận lợi sao? Aokiji tướng quân, hải quái, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.